Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, chưa xong với tôi đâu. Lê Nhật Linh sừng sốt, lồng ngực giống như bị bàn tay ai đó gắt gao siết chặt. Cô cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, thật xin lỗi. Chuyện tình cảm, không có ai đúng ai sai. Hắn nhàn nhạt nói, thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, chẳng qua là trong lúc cô không nhìn thấy, lại toát ra chút bi thương. Chúng ta đi thôi, tìm chỗ thay quần áo. Hạ Huy Thầy Nhân cần quan tâm, rất chú ý giữ thể diện cho cô, suy nghĩ cách nào đó không để cho cô khó chịu. Nếu không sẽ bị cảm đó. Cô nhẹ giọng mở miệng, cảm ơn, hắn gật đầu, một tiếng, thì ra, giữa chúng ta đã khách sáo đến nỗi cần nói hai chữ cảm ơn rồi. Lưu Ly không ngờ Hạ Huy Thành sẽ bỗng nhiên động thủ, chỉ một chút sơ sẩy liền ngã ngồi xuống đất, ịn nguyên cái bàn tọa xuống nền đất ướt mềm. Nhưng chỗ khác không vấn đề gì, duy chỉ có cái mông kia ướt mềm một mảng lớn. Từ đầu đến cuối, chỉ cần nhìn liền biết Lê Nhật Linh bị người ta cố tình chơi cho một vố, nhưng dáng vẻ bây giờ của Lưu Ly, người không biết còn tưởng rằng cô cùng người ta làm chuyện tế nhị gì đó không muốn cho ai biết ở trong phòng vệ sinh. Lưu Ly bất chấp người khác thấy thế nào, cô cố gắng dùng hai tay che mông lại, tư thế bất nhã tới cực điểm. Ông với tôi đâu, cô tức giận dậm chân, chỉ bóng lưng của hai người gầm nhẹ. Gian phu dâm phụ, đừng tưởng rằng người khác không biết giữa hai người có thứ quan hệ lén lút nào không dám cho người ta biết. Ôm chặt như vậy, bộ sợ người khác không biết mấy người từng có một thời mặn nồng ân ái hay sao hả? Cả người Hạ Huy Thành cứng đờ, nhưng vẫn nén nhịn không nói lời nào. Lê Nhật Linh dừng bước chân lại một chút, cô đã hết sức nhẫn nại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cô xoay người trở lại trước mặt Lưu Ly. Vậy còn cô thì là cái gì? Làm kẻ thứ ba thì tự hào lắm, vinh quang lắm sao? Cho dù Lâm Quân ghét tôi đến cỡ nào thì bây giờ tôi vẫn là vợ hắn cột. Vợ trên giấy đăng ký vẫn rành rành tên tôi trên đó. Cô, Lưu Ly giơ tay lên muốn tát Lê Nhật Linh một bạt tai, lại bị Lê Nhật Linh bắt lấy cổ tay, trở tay tát ngược lên mặt cô. Tôi không còn nợ cô bất cứ cái gì, một tát này, tôi trả lại ly nước mà cô vừa hắt vào tôi. Tôi không có thói quen nợ ai, cũng không muốn ai nợ tôi, chúng ta bây giờ không còn liên quan nữa. Lưu Ly đưa tay bụng mặt nên không có cách nào bưng lại cái mông ướt sũng, nhưng một khi che mông lại, dấu bàn tay trên mặt liền rõ ràng năm ngón. Lưu Lai chỉ hận không giết được cô. Lê Nhật Linh, cô chưa xong với tôi đâu. Tùy cô tinh bơ nhìn người đàn bà chua ngoa ngúng ngoẩy dậm chân. Lưu Ly còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng sự việc mới vừa rồi quá khoa trường, đã khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều người đã đi tới, hóng xem kịch vui. Nghĩ đến cái mông còn ướt mềm, cô suy nghĩ một chút thôi thì che mông chạy trước đã. Hạ Huy Thành nhìn cô cố làm ra vẻ kiên cường, dáng vẻ mạnh mẽ chống cự cùng Lưu Ly cảm thấy đau lòng. Nhật Linh, em mệt không? Không mệt, ban đầu cô đã quyết định gả cho Lâm Quân vì vực dậy nhà họ Lê, thì những chuyện xảy ra bây giờ hết thảy đều đã nằm trong dự liệu của cô. Cô không mệt mỏi, cũng không hối hận. Nhật Linh, ban đầu anh buông tay là muốn em được hạnh phúc. Hạ Huy Thành bỗng nhiên ôm lấy cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực, giọng hắn trầm thấp tựa như là tiếng đàn sen lô thuần hậu không ngừng kéo tới kéo lui trong lòng cô. Nếu sớm biết là như vậy, anh sẽ không đồng ý chia tay. Anh nói bậy bạ gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt Lê Nhật Linh đỏ hoe, liền đẩy hắn ra quật cường nói. Tôi sống tốt vô cùng, ăn mặc không phải lo, nhà họ Lê cũng không sụp đổ, lại còn có một người chồng có quyền có thế. Hạ Huy Thành trong mắt phiền muộn, nhưng cái mà em muốn không phải những thứ này. Nhưng mà mọi thứ đều đã qua hết rồi, anh Huy Thành, đều đã qua tôi. Đã qua 3 năm, cô buông bạc tất cả. Lê Nhật Linh cười nhạt vạch rõ giới hạn với hắn, siết lại quần áo đi ra. Cảm ơn áo khoác của anh, tôi đi thay quần áo. Cô muốn xóa hết dấu vết trước mặt mọi người, để cho tên thần kinh Lâm Quân không gây phiền hà cho cô, ai biết hắn nhìn thấy sẽ nổi khùng lên kiểu gì. Cách chương.